Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173. Không biết vì cái gì, Dương Nguyệt Hoa chính là tưởng nói cho trước mặt người, chính mình đến tột cùng là thế nào. Sự tình hôm nay thật là làm nàng cảm thấy phi thường sợ hãi. Nhịn không được tìm kiếm Chu Trạch Giai an ủi. Ân, ta biết, lôi kéo Dương Nguyệt Hoa tay. Biết hôm nay Dương Nguyệt Hoa đã chịu rất lớn kinh hách. Rốt cuộc một nữ hài tử, nhìn đến một cái khác nữ hài tử hơi kém bị người vũ nhục. Loại cảm giác này thật là thực khủng bố. Cúi đầu tiếp tục đi phía trước đi. Dương Nguyệt Hoa tưởng, nàng về sau duy nhất muốn thích, muốn để ý người, chính là chính mình bên người người nam nhân này. Liền tính là Dương Nguyệt Hoa không có gả chồng. Nàng cũng biết, nếu là mấy năm nay Hàng Mộng Kiều vô pháp trở về thành. Chỉ sợ cái này cô nương liền sẽ bị đồn đãi vớ vẩn hủy diệt rồi. Hai người tới rồi Dương ra cửa. Chu Trạch Giai buông ra tay. Nhìn theo Dương Nguyệt Hoa đi vào. Nhìn cái này mới vừa thành niên tiểu cô nương bởi vì thấy được người khác bi kịch mà sợ hãi. Bỗng nhiên hướng tới đối phương bóng dáng hô. Nguyệt Hoa, ta thực thích ngươi. Ngươi yên tâm, ta sang năm nhất định sẽ cưới ngươi. Lời này làm Dương Nguyệt Hoa cả người sững sờ ở tại chỗ. Nàng tưởng quay đầu nhìn xem ngoài cửa người, chính là lại phát hiện trên chân cùng mọc rễ giống nhau. Vô pháp xoay người, tim đập điên cuồng nhảy lên không kềm chế được, gương mặt càng là lửa nóng nóng lên. Đường rốt cuộc có thể bán ra bước chân thời điểm, nàng như cũng không có quay đầu lại. Còn lại là nhanh chóng chạy vào trong phòng, tiến phòng, Dương Nguyệt Hoa ngẩng đầu, kia nước mắt liền rớt xuống dưới. Một buổi tối hãi hùng khiếp vía, lúc này, bị Chu Trạch Giai một câu toàn bộ chữa khỏi, nàng không cần lo lắng những cái đó thống khổ sự tình. Bởi vì nàng biết, vẫn luôn sẽ có như vậy một người bảo hộ ở nàng bên người. Lúc sau mấy ngày, trong thôn tuy rằng không có người ở bên ngoài nói về Hàng Mộng Kiều sự tình. Chính là lén kia cũng là có đàm luận. Đặc biệt là đã xảy ra loại chuyện này lúc sau. Nguyên bản những cái đó thích tới cùng Hàng Mộng Kiều nói chuyện. Tặng lễ vật người phảng phất lập tức biến mất. Chưa từng có xuất hiện giống nhau. Mặt khác nữ thanh niên trí thức nhóm cũng là bắt đầu ăn ý cùng Hàng Mộng Kiều bảo trì khoảng cách. Phảng phất chỉ có như vậy. Mới có thể đủ chứng minh các nàng là hảo cô nương giống nhau. Nữ thanh niên trí thức đều như vậy. Huống chi là trong thôn những cái đó bị phụ thân mẫu thân ân cần dạy bảo các cô nương. Vốn dĩ cùng Hàng Mộng Kiều chơi vài người. Lúc này tất cả đều không cùng Hàng Mộng Kiều chơi. Cuối cùng chỉ còn lại có Hoắc Tâm Liên còn mỗi ngày lại đây cùng Hàng Mộng Kiều tâm sự. An ủi Hàng Mộng Kiều. Ngược lại là làm Hàng Tử Kỳ cảm kích không thôi. Muội muội đã xảy ra loại chuyện này, tuy rằng cuối cùng không có bị thế nào, chính là thanh danh này thượng đã có tổn hại, bên ngoài người cái gì ánh mắt hắn trong lòng rõ ràng. Càng là như vậy rõ ràng, hắn liền càng là muốn mang theo muội muội trở về thành. Chứ lần đó ra, đối với Bình Hóa thôn thôn dân cũng có một tia oán hận. Này đó tiện dân, thế nhưng đối muội muội làm ra như vậy sự tình, một đêm kia cùng Hàng Mộng Kiều ở bên nhau bị bắt được ba người, đều bị đưa đến đồn công an, này tuy rằng xem như chưa toại, chính là cũng là phạm tội, ở thôn trưởng yêu cầu hạ, cục cảnh sát bên kia cũng thực mau cấp ra kết quả. Hình phạt 3 năm, làm người trong thôn cũng yên tâm không ít, ba người người trong nhà vốn dĩ muốn đi nháo sự. Kết quả Dương thôn trưởng thập phần cường thế, trực tiếp nói cho bọn họ, nếu không nghĩ bị đuổi ra thôn, như vậy liền phải yên phận, bọn họ trong thôn mặt như vậy nhiều cô nương, không thể cho phép loại này phạm tội người còn ở trong thôn sinh hoạt. Như vậy yêu cầu, tự nhiên là làm ba cái gia đình chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Cái này niên đại, có thể có một cái gia, có một cái mệnh, đã là muốn cảm tạ ông trời. Tâm Liên, vẫn là người đối ta tốt nhất, những người đó đều là gạt ta. Các nàng hiện tại nhìn đến ta cùng nhìn đến dơ đồ vật giống nhau. Rõ ràng phía trước còn định bợ ta. Hàng Mộng Kiều ôm Hoắc Tâm Liên khóc lóc, nàng là thật sự khổ sở. chỉ cần buổi tối một nằm ở trên giường, liền sẽ nhớ tới ngày đó sự tình, còn có mấy người kia ở chính mình trên người sờ cái loại cảm giác này. Cái này làm cho nàng tinh thần đều hơi kém hỏng mất. Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, lúc này thoạt nhìn yếu ớt thực, Mộng Kiều, này không phải ngươi sai, thôn trưởng không phải nói sao, những cái đó người xấu đã bị đuổi ra thôn, hơn nữa cũng được đến chính mình ứng có trừng phạt, ngươi không phải dơ đồ vật, ngươi là sạch sẽ, là thuần khiết vô hạ, biết sao, ngàn vạn không thể nói mình như vậy. Ngươi còn có được một nữ hài tử chân quý nhất đồ vật. Hoắc Tâm Liên nhìn Hàng Mộng Kiều khóc lóc, trong lòng sảng khoái không thôi, trên mặt lại là mang theo đau lòng biểu tình nói chính mình đều không tin Tâm Linh canh gà. Đừng nói là ở như vậy một cái 70 niên đại, liền nói là Hoắc Tâm Liên xuyên qua phía trước, nếu là có nữ hài nhi bị truyền ra hơi kém bị cường loại chuyện này, phòng trừng về sau cũng muốn không hảo quá một đoạn thời gian. Huống chi là nơi này. Tưởng tượng đến kế tiếp Hàng Mộng Kiều khả năng đối mặt hết thảy, Hoắc Tâm Liên trong lòng liền càng thêm sảng khoái. Đúng không Tâm Liên, ta còn là thuần khiết sao? Hàng Mộng Kiều nỉ non, lại một lần khóc lên. Chật vật bất kham bộ dáng làm người chỉ cảm thấy người này gặp bao lớn thống khổ. Đúng vậy. Ngươi phải tin tưởng, ngươi vẫn là thuần khiết. Hoắc Tâm Liên cầm khăn tay cấp Hàng Mộng Kiều sát nước mắt. Tâm nói như vậy còn có thể thuần khiết, vậy thật là thấy quỷ. Tâm Liên, ngươi thật tốt, trước kia ta tổng cảm thấy ngươi cùng ta làm bằng hữu là vì ta ca. Hiện tại các nàng đều không cùng ta chơi, ta mới biết được, chỉ có ngươi là thật sự đem ta đương bằng hữu, không phải vì ta ca. Lúc này Hàng Mộng Kiều bắt đầu rồi sám hối, đã từng cao cao tại thượng biến mất không thấy, lúc này nhưng thật ra tin tưởng Hoắc Tâm Liên là nàng thiệt tình bằng hữu. Mộng Kiều, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta đâu, ta ngay từ đầu chính là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Vô luận ca ca ngươi có thể hay không cùng ta ở bên nhau, ta đều nguyện ý cùng ngươi đương bằng hữu, hơn nữa là tốt nhất bằng hữu. Không thể không nói, Hoắc Tâm Liên này há mồm là nói thật dễ nghe, làm Hàng Mộng Kiều thực mau liền nghe lời ngủ rồi. Đợi một hồi lâu, Hoắc Tâm Liên chờ Hàng Mộng Kiều ngủ lúc sau, lúc này mới đem làm đặt ở trên giường. Đi ra ngoài, liền thấy được ngoài cửa hàng Tử Kỳ, hắn thoạt nhìn mệt mỏi cực kỳ. Gần nhất muội muội sự tình, làm hắn cả người mỏi mệt bất kham môn sơ. Tâm Liên, cảm ơn ngươi, lúc này cảm tạ. Là thiệt tình thực lòng, cặp mắt kia chung chấp nhất làm Hoắc Tâm Liên tâm động. Lúc này mới chậm rãi đem trong túi chuẩn bị trứng gà lấy ra tới. Giữ chặt đối phương tay, đem trứng gà đặt ở Hàng Tử Kỳ trong tay. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ta xem ngươi buổi chiều không ăn nhiều ít đồ vật, ăn trước cái trứng gà đi. Lúc này Hoắc Tâm Liên, thật là ôn nhu làm Hàng Tử Kỳ vô pháp chống cự. Huống chi, Hoắc Tâm Liên còn như vậy xinh đẹp, ở mọi người đối bọn họ huynh muội ôm có khác thường ánh mắt thời điểm. Trước mắt nữ nhân này, hướng tới bọn họ hai người vươn viện thủ, rốt cuộc, Hàng Tử Kỳ nhịn không được chính mình trong lòng rung động. Vươn tay đem Hoắc Tâm Liên ôm vào trong ngực, Tâm Liên, cảm ơn ngươi, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Chương 319 Thanh niên trí thức cùng nông nữ 18. Bởi vì Hàng Mộng Kiều sự tình, ngược lại là thúc đẩy Hàng Tử Kỳ cùng Hoắc Tâm Liên hai người. Hoắc Tâm Liên mỗi lần đi khai đạo Hàng Mộng Kiều, dần già, nhưng thật ra làm Hàng Mộng Kiều muốn làm Hoắc Tâm Liên trở thành chính mình tẩu tử. Chính mình sự tình là tả hữu không thể gạt được, liền tính là về sau trở về trong thành, phỏng chừng cũng là không thể gạt được đi. Cho nên so với nữ nhân khác trở thành chính mình tẩu tử, đang nghe đến chính mình sự tình lúc sau đối chính mình mọi cách bắt bẻ, nhưng thật ra không bằng chính mình trước tiên hành động, tìm một cái có thể bảo vệ chính mình tẩu tử. Này Hoắc Tâm Liên tuy rằng là nông thôn xuất thân, nhưng là cùng nàng quan hệ hảo là khuê mật, hơn nữa một lòng chỉ nghĩ ca ca, xác thật là một cái không tồi người được chọn. Kế tiếp nhật tử, Hàng Mộng Kiều nhưng thật ra cùng ca ca nhắc tới qua chuyện này. Kia ý tứ là đồng ý Hoắc Tâm Liên trở thành chính mình tẩu tử. Ngược lại là Hàng Tử Ký, còn lại là cùng Hàng Mộng Kiều giải thích nói. Ta biết ngươi thích nàng, cảm thấy nàng thiên chân thiện lương. Mộng Kiều, ca ca cũng thích nàng. Chỉ là ngươi đã quên sao? Chúng ta là phải về thành, nếu là ở chỗ này An gia, về sau nếu là trở về thành, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta có thể bỏ xuống Tâm Liên mặc kệ sao? Hàng Tử Kỳ không phải đối Hoắc Tâm Liên không có cảm giác. Chỉ là hắn càng thêm biết, chính mình phải về thành vận mệnh. Nếu là tới rồi trở về thành thời điểm, trở về nhà, chính mình cưới Hoắc Tâm Liên loại này không có bối cảnh nữ nhân. Như vậy người trong nhà sẽ thấy thế nào hắn? Tóm lại, Hàng Tử Kỳ trong lòng tuy rằng đối Hoắc Tâm Liên tâm động, chính là lại cũng không muốn rơi chậm lại chính mình yêu cầu. Chỉ có thể đủ như vậy kéo. Ca ca, ta hiểu được, ta về sau không nói những lời này. Ngươi cùng Tâm Liên phải hảo hảo ở chung. Nếu là thật sự tưởng cơ kết hôn, vậy kết hôn. Hàng Mộng Kiều cũng minh bạch ca ca ý tứ. Nàng kỳ thật cũng không muốn ở trong thôn tìm đối tượng. Nàng hy vọng chính mình có thể nhanh lên nhi về nhà. Nơi này nàng quả thực là một phút đồng hồ một giây đồng hồ đều không nghĩ ngốc đi xuống. Huynh muội hai người như thế nào tính toán, người khác không hiểu được, dù sao Hoắc Tâm Liên đã tính toán hảo Nga A, nhất định phải đem Hàng Tử Kỳ cấp bắt lấy. Đến nỗi tiểu thuyết chung Hàng Tử Kỳ sau lại cưới thủ trưởng quan viên nữ nhi. Chuyện này Hoắc Tâm Liên một chút đều không lo lắng. Cảm thấy chính mình mị lực tuyệt đối sẽ không giống là Dương Nguyệt Hoa như vậy bị vứt bỏ ở bình. Hóa thôn, nàng hiện tại đã bắt đầu muốn làm cái gì tới tích lũy một ít tài phú. Bằng không đến lúc đó như thế nào đuổi kịp Hàng Tử Kỳ. Chu Trạch Giai bên này, cũng là bận rộn vô cùng. Hắn hiện tại đã dùng đại nơi vải dệt thực nghiệm chính mình nhiễm ra tới nhan sắc. Quả nhiên là thập phần xinh đẹp. Dương thôn trưởng đối với này vải dệt cao hứng thực, mặt khác về Chu Trạch Giai tính toán đem đầu hoa sự tình giao cho trong thôn chuyện này thập phần coi trọng, lần trước thôn trưởng cùng Chu Trạch Giai bọn họ cùng đi trong trấn thời điểm. Đêm này đầu hoa cấp bán đi, một cái thế nhưng có thể bán đi ra ngoài 5 mao tiền. Đáng giá một cân thịt, hơn nữa dùng phiếu gạo nói, một cái đầu hoa có thể đổi 5 cân lương thực đâu. Đặc biệt là Dương thôn trưởng cũng nhìn, không chỉ là bọn họ bên này không có, mặt khác tới gần trấn cũng không có loại này đầu hoa. Nếu là cùng quá cùng huyện người trên đáp thượng quan hệ, kia đến lúc đó này đầu hoa là có thể đủ bán đi. Mấy ngày này Dương Mẫu cùng Dương Nguyệt Hoa hai người đã bắt đầu học tập làm đủ loại đầu hoa. Dương Nguyệt Hoa tay phi thường xảo, thực mau đi học biết. Đến lúc đó cấp trong thôn thêm tiền lời, việc này còn không thể đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Muốn đặt ở Dương gia, bằng không sợ hãi người trong thôn đối Chu Trạch Giai có ý kiến. Dương thôn trưởng ở trong thôn uy nghiêm vẫn là rất cao. Tìm một cái ngày lành, Dương thôn trưởng làm Dương Mẫu cùng Dương Nguyệt Hoa đem trong thôn mấy cái tương đối lợi hại nữ nhân gọi vào trong nhà. Bắt đầu nói lên đầu hoa sự tình, Minh tẩu tử, này đầu hoa là ta cùng ta khuê nữ thật vất vả cân nhắc ra tới ngoạn ý. Cũng có thể đủ ở trong thành bán cái tiền, tả ý tứ là, chúng ta trong thôn nữ nhân cùng nhau làm, cũng hảo thêm một ít gia dụng. Người cũng biết, đầu năm nay ai nhật tử đều không hảo quá. Dương Mẫu nói, cái kia được xưng là Minh tẩu tử nữ nhân lập tức liền minh bạch Dương Mẫu ý tứ. Nhìn trên bàn này đó tinh mỹ đầu hoa, chạy nhanh gật gật đầu. Đúng vậy, này ai đều không hảo quá. Ta nam nhân ở bên ngoài làm công nuôi sống mấy cái hài tử. Cũng là chỉ có thể đủ làm cho bọn họ ăn no. Mặt khác cũng đều không cho được. Chân A, ngươi thật là người hảo tâm. Có loại này kiếm tiền phương pháp còn có thể nhớ tới chúng ta này đó người trong thôn. Ngươi yên tâm, việc này A. Ta thỏa đáng cho ngươi làm tốt, trước kia thời điểm chỉ cần là trong thôn mặt có cái gì đại sự tình. Đều là cái này gọi là Minh tẩu nữ nhân dắt đầu. Nàng giỏi ăn nói, hơn nữa ở trong thôn nữ tính chi gian còn có rất cao địa vị. Lúc này Dương Mẫu vẫn là đem sự tình tất cả đều giao cho Minh Tẩu. Đem đầu hoa chế tác nói một chút, sau đó nói muốn tìm mấy cái ngoan ngoãn nghe lời khuê nữ tới làm này đầu hoa. Làm Minh Tẩu đám người lại là vui vẻ thực, này ngoan ngoãn nghe lời, nói chính là kín miệng có thể bảo vệ cho sự tình. Rốt cuộc đầu năm nay ngươi nếu là đem chính mình đồ vật bán đi, vậy kêu đâu cơ trục lợi. Cho nên đại gia liền tính là mua bán đồ vật, cũng là không dám hé răng. Phía trước một đoạn thời gian trong thôn còn trộm xào hạt dưa bán đi ra ngoài. Cũng đều là Minh Tẩu các nàng mấy cái khởi đầu. Đến nay còn không có người biết việc này đâu. Thực mau, việc này liền nói hảo. Minh Tẩu đám người tìm một ít miệng nghiêm, khéo tay người làm đầu hoa. Đến nỗi bán sự tình liền giao cho Dương thôn trưởng cùng Chu Trạch Giai. Hai người lần trước đi trấn trên bán đầu hoa, đã cùng trấn trên Bách Hóa Hành nói tốt, chờ lần này đi liền cho nhân ra đưa 50 cái đầu hoa. Loại này đầu hoa phía trước ở Bách Hóa Hành bán rất khá. Từ Chu Trạch Giai trong tay 5 mao tiền mua, ở Bách Hóa Hành một khối tiền bán đi, sang quý thật sự. Cùng lúc đó, ở trong thôn nữ nhân đều bắt đầu yên lặng hành động thời điểm. Dương thôn trưởng mang theo thôn bí thư chi bộ cùng Chu Trạch Giai. Còn lại là trực tiếp tới rồi huyện thượng đại hình Bách Hóa Hành. So với trấn trên, này huyện thượng lớn hơn nữa. Kẻ có tiền càng nhiều, này đầu hoa, càng vì bán chạy, thực mau. Dương thôn trưởng bằng dựa vào thân phận cùng Bách Hóa Hành người gặp mặt. Ở một phen co kè mà cả lúc sau. Lấy mỗi đóa đầu hoa 6 mao tiền giá cả bán sỉ cho Bách Hóa Hành. Nơi này là đại địa phương, tới người hàng ngàn hàng vạn, lại còn có hướng bên ngoài Bách Hóa Hành giao hàng, cho nên trực tiếp định rồi 1000 đóa đầu hoa. Không có biện pháp, ai làm này đầu hoa như vậy xinh đẹp đâu. Đương nhiên, đây là bình thường nhan sắc, còn có tương đối chân quý mới lạ nhan sắc. Nộn màu xanh lá, nộn phấn sắc, thiên lam sắc, quất hoàng sắc, vàng nhạt sắc chờ này đó nhan sắc đầu hoa càng là bán được 8 mao tiền một đóa. Trực tiếp định rồi 500 đóa, tính toán hướng mặt khác tỉnh phát, này Bách Hóa Hành lão bản là người thông minh, chỉ là vừa thấy này hoa, liền biết bên ngoài thật nhiều người đều làm không tới, hơn nữa này nhan sắc phối hợp cũng là đẹp cực kỳ. Ở bản địa liền tính giá cả không thể đi lên, nếu là tới rồi mặt khác trấn mặt khác trong huyện, kia giá cả đã có thể không phải như vậy. Làm buôn bán người, vĩnh viễn đều biết thế nào mới có thể đủ đem ích lợi phát huy đến lớn nhất. Tuy rằng như vậy giá cả Dương thôn trưởng đã thực vừa lòng. Nhưng là kỳ thật này trong đó ích lợi không gian vẫn là rất lớn. Chu Trạch Giai cũng biết. Cần thiết làm cái thứ nhất ăn đến con cua người nếm đến ngon ngọt. Cũng không nói cái gì. Giá cả liền như vậy định rồi xuống dưới. Một tháng lúc sau giao hàng. Nếu nói này hoa bán đến hảo. Như vậy về sau này hoa phỏng chừng sẽ bị người bắt trước. Đến lúc đó giá cả liền không như vậy cao. Nếu là bán đến không tốt. Kia khẳng định cũng sẽ không lại đến cùng trong thôn làm. Ở Chu Trạch Giai trong mắt. Này đó bình thường đầu hoa, bất quá là làm một cú, chỉ có kia nhan sắc đặc thù, phỏng chừng còn có lợi nhuận, rốt cuộc này đầu hoa là chân chính tinh xảo, hơn nữa đóng gói thập phần tinh mỹ, mới có thể đủ bán thượng cái này giá cả. Phải biết rằng, đầu năm nay 5-6 mao tiền có thể mua 1 cân nhiều thịt heo. Dương thôn trưởng dẫn người trở lại trong thôn lúc sau, cái này kêu một cái cao hứng a. Cấp trong thôn sáng tạo như vậy nhiều ích lợi, tuy rằng khấu trừ này vài dệt tiền trên thực tế cũng kiếm lời không nhiều ít. Nhưng là tốt xấu là cho trong thôn người gia tăng rồi điểm nhi tiền lời. Làm thôn trưởng, Dương thôn trưởng là hy vọng trong thôn từng nhà có thể hảo hảo qua cái hảo năm ăn đi bởi vì đầu. Hoa chế tác lượng khá lớn, trong thôn cơ hồ là tuổi trẻ nữ hài nhi đều gia nhập trận này đầu hoa chế tác chung. Tất cả mọi người đều rõ ràng, việc này không thể lan truyền đi ra ngoài, bằng không thôn trưởng sẽ bị người cử báo. Trong nhà nữ hài nhi đi làm đầu hoa càng là bị ân cần dạy bảo công đạo. nói nhất định không thể đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Chuyện này là trong thôn bí ẩn sự tình, thanh niên trí thức nhóm cũng không biết, ở thôn người trong mắt, những người này vẫn là người ngoài, trừ bỏ cùng Dương Nguyệt Hoa đính hôn Chu Trạch Giai. Thật nhiều thông minh nữ nhân đã đoán được, này đầu hoa phỏng chừng là Chu Trạch Giai nghĩ ra được. Bằng không như thế nào không thấy Dương Mẫu cùng Dương Nguyệt Hoa trước kia lấy ra tới a? Có cái này con rể lúc sau ngược lại liền lấy ra tới. Bất quá loại chuyện này đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Cũng không ai sẽ nói ra tới. Rốt cuộc, một tháng lúc sau, mắt thấy tới rồi tháng 10. Này đầu hoa tất cả đều làm ra tới. Chu Trạch Giai làm đầu hoa thủ vị chế tác người. Cơ hồ là toàn bộ đêm này đó đầu hoa kiểm tra rồi một lần. Không thành vấn đề lúc sau. Mới cùng thôn trưởng thôn bí thư chi bộ đám người cùng đi bách hóa hành giao hàng. Ở trải qua nhân gia kiểm tra lúc sau. Giao dịch thành công, bắt được hai nhóm hàng hóa tiền hàng thêm lên tổng cộng 1.000 khối. Này quả thực là làm thôn trưởng cao hứng cực kỳ, vì rằng này trong đó có hơn một nửa đều là tiền vốn. Nhưng là mặt khác đó là kiếm tới tiền A. Tiền vốn lúc trước là Chu Trạch Giai lấy ra tới. Hơn nữa chính hắn nhiễm vải dệt, cuối cùng hắn một người bắt được 500 khối, dư lại 500 khối. Chính là trong thôn người chia hoa hồng. Đương nhiên, cái này giá cả vẫn là Dương thôn trưởng cảm thấy xin lỗi Chu Trạch Giai giá cả. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai nhân ra lấy ra 300 khối đương tiền vốn. Vì rằng kiếm lời 200, chính là những cái đó chân quý màu sắc rực rỡ vải dệt. Liền tính là đặt ở thị trường bên trong bán, phỏng chừng cũng có thể đủ bán ra cái này giá cả. Đây đều là bởi vì Chu Trạch Giai ở cố ý chiếu cố trong thôn đâu. Đối với chuyện này, Dương thôn trưởng thật sự là cảm tạ vạn phần. Trở về lúc sau, liền thông chi làm đầu hoa những người đó làm các nàng đi lãnh chính mình tiền lương. Cuối cùng Chu Trạch Giai dựa theo mỗi người làm đầu hoa số lượng cùng chất lượng cho đại gia đã. Phát tiền lương, những cái đó cô nương cùng tức phụ nhóm không sai biệt lắm có hơn 30 cá nhân. Phân xuống dưới mỗi người đều có 10 khối trở lên, quả thực là làm các nàng cao hứng cực kỳ. Phải biết rằng các nàng có chút trượng phu ở bên ngoài làm công một tháng cũng mới kiếm không đến 20 khối mà thôi. Các nàng chỉ là làm này đầu hoa, thế nhưng liền kiếm lời 10 đồng tiền. Này nếu là về sau còn có thể làm đầu hoa, thật là tốt biết bao. Nhật tử là có thể quá đi xuống. Nhìn đến này đó các nữ nhân hưng phấn bộ dáng, Chu Trạch Giai cũng nở nụ cười. Có lẽ, cái này niên đại đã là nhất hư niên đại, chính là chung quy có một ít người ở chỗ này, làm ngươi cảm thấy thời đại này, cũng không phải như vậy hư. Vì tồn tại, mỗi người đều dùng hết toàn bộ sức lực. Chương 320 thanh niên trí thức cùng nông nữ 19 chỉ chớp mắt. Sắc trời liền lạnh xuống dưới. Theo cửa ải cuối năm chậm rãi tiếp cận, toàn bộ thôn đều tràn ngập một loại ăn Tết không khí. Rốt cuộc quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết thời điểm nhất sung sướng. Từng nhà đều là bắt đầu làm hàng Tết, trong thôn duy nhất một nhà dưỡng heo giết heo lúc sau. Làng trên xóm dưới quê nhà hương thân đều lại đây mua thịt heo. Chu Trạch Giai thực thích như vậy ăn Tết không khí, tuy nói trời lạnh. Chính là ở hắn trên núi bẫy dập, cũng bắt giữ tới rồi bởi vì thiên lãnh cho nên ra cửa săn thực con thỏ cùng gà rừng. Cầm mấy thứ này liền đi Dương Nguyệt Hoa trong nhà, Dương thôn trưởng đã nói, năm nay làm Chu Trạch Giai ở nhà hắn quá, chờ Chu Trạch Giai quá khứ thời điểm, Dương thôn trưởng đang ngồi ở đài thượng hút thuốc, tay đều đông lạnh đỏ một mảnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Dương thúc Chu Trạch Giai đi qua đi. Dương thôn trưởng lúc này mới lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Tiếp theo chạy nhanh tiếp đón Chu Trạch Giai. A Giai, chạy nhanh vào nhà, này bên ngoài lạnh lẽo thật sự. Ta xem hai ngày này là muốn tuyết rơi. Cũng không biết sẽ là hạ bao lớn tuyết. Chu Trạch Giai theo Dương thôn trưởng vào nhà. Trong phòng xác thật là ấm áp không ít. Từ khi lạnh lúc sau Chu Trạch Giai quần áo cơ hồ đều là Dương Nguyệt Hoa cấp làm. Hiện giờ trên người xuyên, chính là Dương Nguyệt Hoa cấp làm màu lam áo bông, thập phần ấm áp, đường may cũng dày đặc thực. Tiến vào lúc sau, Dương Mẫu liền thấy được Chu Trạch Giai, tới liền tới rồi, còn lấy này ngoạn ý làm gì? Ngươi lại lên núi, lúc này trên núi không an toàn, vạn nhất tuyết rơi làm sao bây giờ? Hơn nữa mỗi năm này mùa đông sau núi nếu là có động vật không kịp ăn cơm, muốn tập kích người, trong khoảng thời gian này đừng đi trên núi. Hiểu sao, Dương Mẫu trong khoảng thời gian này ở chung, là thật sự đem Chu Trạch Giai trở thành chính mình nhi tử xem. Nghe được Chu Trạch Giai nói lên núi, chạy nhanh công đạo nói, ân, bá mẫu, ta đã biết, về sau không đi. Chu Trạch Giai nghe lời gật đầu, đem trong tay đồ vật đã đưa cho Dương Mẫu. Này nửa năm thời gian Dương thôn trưởng trong nhà không ăn ít thịt. Một đám nhưng thật ra tinh thần thực không tồi. Dương Nguyệt Hoa ra tới quét tước nhìn đến Chu Trạch Giai. Đánh xong tiếp đón lúc sau, đi giúp mẫu thân nấu cơm. Nàng biết Chu Trạch Giai lại đây thời điểm, phụ thân tổng ái lôi kéo Chu Trạch Giai nói chuyện. Trong phòng, Dương thôn trưởng một ngụm trừ buồn yên. Không biết sốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mày vẫn luôn nhíu chặt. Dương thúc, là có cái sự tình làm ngươi khó xử sao? Chu Trạch Giai nhìn như vậy Dương thôn trưởng, dò hỏi, không biết có chuyện gì, có thể làm Dương thôn trưởng khó xử. Hiện giờ trong thôn bởi vì làm đầu hoa nhưng thật ra cũng cho mỗi gia mỗi hộ a kiếm được không ít tiền, lần trước cùng Bách Hóa Hành đầu hoa giao dịch lúc sau, càng là lại làm 4 lần đầu hoa, trong thôn năm nay xác định vững chắc là có thể qua đến đi xuống. Dương thôn trưởng nghe được Chu Trạch Giai nói, lúc này mới thần sắc phức tạp ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Chu Trạch Giai, nói, A Giai, ngươi biết đệ nhất nhậm thanh niên trí thức xuống nông thôn thời gian sao? Thanh niên trí thức xuống nông thôn đã không phải 1-2 năm sự tình. Chu Trạch Giai nghe được quá phụ thân nhắc tới, cho nên gật gật đầu nói, biết, hẳn là có 30 năm tả hữu. Hết chương.